Cô nàng xuyên không tinh nghịch, chương 11, phá hoại buổi tiệc, góc chuyện audio.com. Nhỏ đi chơi xong rồi về nhà nhỏ thấy ông sư phụ mặc đồ rất đẹp. Nhỏ hỏi, sư phụ định đi chơi đâu đấy? Mà mặc đồ đẹp thế? Chỗ trưởng lão mở yến tiệc, và ta có được mời đi? Nhưng yên tâm, chỉ có các sư phụ được đi thôi còn đồ đệ ở nhà. Nói rồi ông sư phụ đi, nhỏ mặt thẫn thờ nhìn theo. Nhỏ gọi sủng vật và nói, sư phụ đi dự tiệc rồi. Nhưng ta cũng muốn đi. Rồi nhỏ thấy một người hầu đang lau đồ đạc. Nhỏ liền nói, anh sẽ chôm bộ đồ của tên kia. Rồi đi dự tiệc, đảm bảo lúc đấy trông anh sẽ rất men. Ly và anh sẽ tán được nhiều cô lắm đây. Nói rồi nhỏ phang tên kia một cái chảo và mặc trấn lột quần áo của hắn và treo ngược hắn trên cây. Nhỏ mặc xong nhỏ quay đi quay lại nói, ừ, đúng rồi trông chị đẹp doai thật, mình thật là number one. Nói dứt lời xong, thì bọn sủng vật chạy đến mỗi con cầm một cái mic hát. Chủ nhân em number one, lăn bờ ao, lăn bờ đê, chủ nhân luôn nói yêu chúng em, chẳng lừa ai, chỉ lừa em là lá. Ông nhớ mặt tất cả những đứa làm ông vừa ở thiên đường bây giờ quẳng ông xuống dưới đất rồi nhé. Chúng bây có muốn như nhỏ Diêm Vương cô hả? Hôm trước nhỏ đã làm trụy rơi xuống địa ngục. Hôm sau, trụy cho nhà nó sáng nhất âm giới luôn. Cách chương.